Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, chương 503, một mẻ hốt gọn. Lục Xanh tò mò nhìn Trương Minh Dương ánh mắt, không biết hắn hỏi cái này lời nói dụng ý chỗ, là kiểm tra một chút chính mình, vẫn là có mục đích khác. Lạnh nhạt lắc đầu, chính là này phương thế giới, ta cũng không biết. Huống chi cái gì vô chi giới? Làm sao? Trương tiên sinh biết vô chi giới? Chẳng biết, chỉ là tại ta trước khi lên đường phu tử lại không hiểu thấu nói câu. Này phương đại kiếp đến tự vô chi giới, liền liền thân là Trích Tiên Lục tiên sinh cũng không biết. Lại là tiếc nuối, ta giống như ngươi là nhục thể phàm thai, sao có thể không gì không biết? Huống chi Trương tiên sinh đã là siêu phàm nhập thánh tu vi, mà ta cũng bất quá là chỉ là đạo cảnh tu vi. Cái này lời nói không hợp thực a. Trương Minh Dương một mặt ta hiểu ngươi đừng giả ngu tiếu dung. Đêm hôm ấy, Khuynh Thành chi luyến là chuyện gì xảy ra? Nếu như ta nói một kiếm kia không phải ta phóng thích ngươi tin không? Tin. Lục Xanh không nghĩ tới Trương Minh Dương dĩ nhiên trả lời như thế quả quyết. Bởi vì một chiêu này, vốn không nên thuộc về nhân gian kiếm pháp. Kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, một kiếm quang lạnh 19 châu. Một kiếm kia hiện thế, thiên địa chấn động, vạn vật đủ buồn. Nếu như là Lục Đại Nhân xuất ra, vậy Lục Đại Nhân đã sớm truy tìm thánh nhân mà đi. Ầm ầm, đột nhiên. Đất rung núi chuyển, một đạo khí thế cường hãn đằng không mà lên. Lục Xanh xinh xinh đem muốn nói ra thu hồi. Thân hình lóe lên, đã cùng Trương Minh Dương biến mất không thấy gì nữa. Thành Bắc cửa chỗ, đá vụn bắn tung trời. Gió xoáy cuồng xa, một đạo sông thẳng tới chân trời vòi rồng tàn phá bừa bãi đại địa. Vô số phòng ốc bị phá hủy hầu như không còn. Mà trong phòng bách tính cũng nháy mắt bị vòi rồng càn quét nuốt hết. Trương Minh Dương cùng Lục Xanh hiện thân trước đó. Cửa Bắc Y quân y sớm đã tại này xuất hiện. Nhưng nhìn tại vòi rồng bên trong Nam Thương phủ bách tính. Hai mắt coi như lóe ra phẫn nộ hàn mang lại không có thể làm sao. Các hạ dù sao cũng là đạo cảnh tông sư. Cầm dân chúng vô tội làm con tin. Ngươi không cảm thấy đáng xấu hổ à? Chúng ta liền ám sát hoàng thượng loại sự tình này đều làm. Còn tại hồ cái gì liêm sỉ? Các ngươi phong cấm Nam Thương thành đào sâu 3 thước. Không phải liền là nghĩ đem chúng ta cho móc ra à? Hiện tại không cần các ngươi tìm. Lão phu đến rồi. Đã như vậy anh hùng. Không cần làm cái này rùa đen rút đầu sự tình. Lục Xanh nói xong. Thân hình lóe lên xuất hiện tại y quân ý bên người. Mở ra phong cấm, thả chúng ta rời đi. Nếu không ta liền giết những người dân này. Cái chết của bọn hắn, không phải lão phu tạo thành, đều là bởi vì các ngươi. Tiếng nói rơi xuống đất, một tiếng hét thảm từ trong vòi rồng truyền ra. Một vũng máu, nương theo lấy tàn chi từ không trung rơi xuống, lăn xuống tại Lục Xanh bên chân. Các người lập tức mở ra phong cấm, trần chờ một cái chớp mắt, liền sẽ có người cho các người trần chờ trả giá đắt. Một bên khác, Nam Thương phủ hành cung bên trong, một tòa bên trong lò thuốc dâng lên mịt mờ mùi thuốc. Bộ phi yên lặng lặng đứng ở dược lô trên nóc nhà. Chức trách của nàng chính là giữ vững dược lô. Đột nhiên, xa xa khí thế bốc lên. Bộ phi yên mắt hàn ý chớp động, trên thân váy tại trong gió nhẹ có chút múa, nàng không hề động, càng không có đi chi viện, chức trách của nàng là giữ vững dược lô, đây là Lục Xanh liên tục yêu cầu vô luận phát sinh cái gì cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đột nhiên, một cái ngự lâm quân vội vã nhanh chân chạy tới, ở trong viện dừng bước lại quỳ một chân trên đất. Bẩm báo Thanh Loan kiếm tiên, cửa thành bắc chỗ, ma tông cao thủ đột kích, Lục đại nhân cùng Trương đại nhân mời kiếm tiên nhanh chóng tiến đến chi viện. Biết, bộ phi yên nhàn nhạt đáp, tiếng nói rơi xuống đất, người đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phi Yên sau khi đi, hồi báo Ngự Lâm quân tướng sĩ chậm rãi đứng người lên. Hơi khẽ nâng lên đầu, khóe miệng lộ ra một cái tà mị tiếu dung. Đột nhiên thân hình lóe lên, người đã biến mất tại nguyên địa. Dược lô bên trong, khói lửa lượn lờ, một thân ảnh xuất hiện dược lô bên cạnh. Nhưng trước mắt trừ một tòa thiêu đốt dược lô, dĩ nhiên không gặp bất kỳ người nào. Xoẹt, một kiếm hàn mang đột nhiên xuất hiện, Ngự Lâm quân nháy mắt nhanh lùi lại. Tại nhanh lùi lại nháy mắt, song quyền múa, quả đấm to lớn phía trên, đằng một tiếng giấy lên hừng hực liệt hỏa. Theo nắm đấm của hắn múa, hỏa diễm hóa thành từng cái đầu sư tử giống nhau hỏa cầu hướng Bộ Phi Yên trường kiếm đánh tới. Oanh, liệt sư liên tiếp đụng nát ba đạo tường gạch, lúc này mới hiểm lại hãm tránh thoát Bộ Phi Yên một kiếm. Bình yên thối lui đến trong sân, nhìn xem phảng phất từ băng xương bên trong đi tới Bộ Phi Yên. Liệt sư khóe miệng có chút vỡ ra. Oanh, một tiếng vang nhỏ, quanh thân Ngự Lâm quân áo giáp sụp đổ, lộ ra trần trụi cường tráng thân thể, đầu đầy tóc đỏ như hỏa diễm giống nhau thiêu đốt, thậm chí liệt sư thân thể cũng tại trong ngọn lửa. Quả đấm to lớn là thường nhân hai lần, lẳng lặng đứng ở nơi đó, như một đầu đứng thẳng sư tử. Bộ Phi Yên đạp trên nhỏ vụn bước liên tục, dưới chân dâng lên óng ánh băng xương, hàn khí lượn lờ, tựa như ảo mộng. Đã lâu không gặp, Lôi Bá Thiên. Bộ Phi Yên thanh âm như thanh tuyền, nghe vào liệt sư trong tai toàn thân dùng mình một cái. Kỳ thật, ta không gọi Lôi Bá Thiên, ngươi có thể gọi ta liệt sư. Ta là liệt sư Quách Tử Ngọc, ngươi là ai không trọng yếu. Bộ Phi Yên chậm rãi nâng lên Tuyết Thần kiếm, kiếm thế dâng lên, kiếm khí bốn phía, một nháy mắt, toàn bộ dược lô phương viên trăm trượng đều biến thành mùa đông khắc nghiệt. Ngươi là băng, ta là lửa, nói đến, chúng ta càng cần phải thành một đôi. Thật sự là ghen ghét Lục Xanh tên kia, chỗ tốt gì đều là của hắn. Liệt sư nhẹ nhàng thở dài, cổ đạo nhất luyện chế thiên hương đậu khấu chỉ là một cái cục. Nói như vậy, tự tranh đã chết a. Xoẹt, một đạo kiếm khí nháy mắt kích xạ mà đến, liệt sư còn chưa tới cùng nói ra miệng, lạnh thấu xương sát cơ tập đã giết tới mặt. Cửa bắc chỗ, Lục Xanh tiếng nói vừa xuống đất, liền cảm giác được hành cung chỗ khí thế bốc lên, trong mắt tinh mang hiện lên, mặt bên trên lập tức bắn ra tiếu dung. Lớn cá đã mắc câu. Trương tiên sinh, vẫn là ngươi ra tay đi. Tốt. Trương Minh Dương có chút bước ra một bước, một chân đạp đất, một đạo liên ly từ Trương Minh Dương dưới chân dập dờn mở ra. Đại địa chấn động, không đúng, không chỉ là đại địa, mà là liền mang theo trước mắt không gian cũng cùng một chỗ chấn động. Tại Lục Xanh trong tầm mắt, phảng phất vòi rồng chỗ khu vực, bị cất vào một cái nhìn không thấy trong thùng, mà Trương Minh Dương cái này tùy ý một cước, toàn bộ vật chứa như cái gương vỡ nát giống nhau vỡ vụn ra đi. Mới còn tại tàn phá bừa bãi thiên địa vòi rồng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại vòi rồng biến mất không thấy gì nữa nháy mắt, Trương Minh Dương thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. A, một tiếng hét thảm, một cái lão nhân tóc trắng liền bị Trương Minh Dương bóp cổ từ trong đám người dẫn ra ngoài. Lục Xanh dám thề, Trương Minh Dương từ xuất thủ đến kết thúc chiến đấu, một giây đồng hồ đều không có, một cái đường đường đạo cảnh cao thủ, tại siêu phàm chi cảnh trước mặt liền một giây đều không thể kiên trì. Thấy lão nhân bộ dáng, Lục Xanh trong mắt lóe lên một đạo lệ mang. Lý Tú Võ, dĩ nhiên là ngươi, ngươi biết. Trương Minh Dương mang theo khàn khàn hỏi. Bạch Mã Thành lão vương gia, đường đường đại vũ bình quốc tịch vương tước, dĩ nhiên làm ra thí quân đại nghịch bất đạo sự tình. Đã như vậy, cái kia ta đem hắn giao cho hoàng thượng xử lý đi. Trương Tiên Sinh xin cứ tự nhiên, ta đi ủng hộ một chút vợ ta. Nói, Lục Xanh thân hình hóa thành lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phi Yên phong cách là lấy kiếm khí giết địch, trước kia là vô hình kiếm khí, từ khi đột phá đạo cảnh liền biến thành hữu hình kiếm khí. Nhưng cũng không phải là nói, Bộ Phi Yên thân pháp không được, đi theo Lục Xanh, nào có khinh công không được. Nếu không phải Lục Xanh nắm giữ võ công đa số đều là bác đại tinh thâm, muốn học được đỉnh cao nhất chỗ cần phải hao phí quá nhiều thời gian. Lục Xanh hận không thể đem một đời sở học đều cho Bộ Phi Yên. Bên trong bát quái lăng ba vi bộ quá mức cao thâm, cần đối không gian có thiên phú cực cao Bộ Phi Yên còn vô pháp nắm giữ. Nhưng lăng ba vi bộ lại là sớm đã luyện đến cực hạn. Tại liệt sư chung quanh, phảng phất có vô số Bộ Phi Yên tàn ảnh, từng đạo kiếm khí, cấp tốc hướng phi nước đại liệt sư oanh kích mà đi. Liệt sư phong cách chính là cuồng bạo, khi toàn thân che kín hỏa diễm hóa thành cuồng sư về sau, liệt sư phảng phất một đài vĩnh viễn không mỏi mệt máy móc, không ngừng huy quyền, vô số như đạn pháo hỏa cầu từ liệt sư trên nắm tay bắn ra. Vô luận rơi xuống bất kỳ địa phương nào, đều là nổ lên một đám lửa. Bộ Phi Yên bộ pháp là hư vô mờ mịt, cái kia liệt sư thân pháp liền là đơn thuần nhanh, thân hình hóa thành lưu tinh, lôi ra thật dài đuôi lửa. Mỗi một lần Bộ Phi Yên kiếm khí đem khóa chặt, hắn đều có thể một quyền đem kiếm khí đánh nát. Ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã liều mạng gần ngàn chiêu. Bộ Phi Yên biết công lực của nàng là yếu hạng, kéo tới cuối cùng gây bất lợi cho chính mình. Nhưng Bộ Phi Yên cũng biết, nàng hiện tại trọng yếu nhất chính là ngăn chặn liệt sư không để cho thoát khốn. Bộ Phi Yên nhìn như không ngừng kích xạ kiếm khí công kích, nhưng trên thực tế mỗi một đạo kiếm khí chỉ là vì phong tỏa liệt sư chạy trốn lộ tuyến. Đột nhiên, liệt sư dừng lại bước chân, Bộ Phi Yên ngưng trọng khóa chặt liệt sư quanh thân khí cơ. Nhất động nhất tĩnh, chỉ ở chớp mắt, liệt sư nhẹ nhàng thở dài. Xem ra ta hôm nay là đi không được, ta thật rất ao ước ngươi. Ao ước ta cái gì? Lục Xanh thân hình xuất hiện tại Bộ Phi Yên bên người. Có thể có được bộ tiên tử phương tâm, ngươi lúc nào nhớ thương vợ ta? Lôi Bá Thiên, ta gọi Quách Tử Ngọc, liệt sư Quách Tử Ngọc. Quách Tử Ngọc, danh tự này cùng ngươi dã man nhân hình tượng nghiêm trọng không hợp. Vẫn là Lôi Bá Thiên tương đối chuẩn xác. Cho tới bây giờ, Hắc Long đều còn không có xuất hiện. Xem ra ngươi là bị xem như con rơi lưu lại. Có suy nghĩ hay không qua đầu hàng? Không có, liệt sư cười lắc đầu. Xoẹt, nháy mắt. Liệt sư đôi mắt đột nhiên mở lớn, chuông đồng giống nhau trong đôi mắt, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên chia làm khoảng trừng, cơ hồ nháy mắt xuất hiện trước mặt mình, trợn tròn trong con mắt, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên thân ảnh nháy mắt biến lớn. Liệt sư mới vừa tới được đến nâng lên nắm đấm, thân hình của hai người đã hóa thành tàn ảnh giao nhau mà qua. Liệt sư ngơ ngác cúi đầu xuống. Bộ ngực của mình phía trên xuất hiện một cái to lớn ích, ta lời còn chưa nói hết, các người liền đánh lén, một chút cũng không, quang minh lỗi lạc, chưa nói xong a, ta vừa rồi liền hỏi ngươi một vấn đề, câu trả lời của ngươi cũng chỉ cần có hoặc là không có. Đã ngươi có nói hay chưa? Cái kia cũng không cần phải nói tiếp. Ha ha, ha ha, liệt sư cười lớn lên. Ngực gạch chéo vết kiếm bên trong cũng kích xạ ra như suối phun giống nhau huyết vụ. Kỳ thật, chúng ta còn có thể qua hai chiêu. Đáng tiếc, dĩ nhiên đột nhiên như vậy. Trong lòng ngươi đã không chiến ý, không cần lãng phí thời gian. Lục Xanh nhẹ nhàng hất lên, tuyệt thế hảo kiếm bên trên vết máu nháy mắt bốc hơi. Xoẹt, đột nhiên, một trận gió rít gào kích xạ. Liệt sư một nửa thân thể ngửa đầu ngã quỵ, mà hai chân của hắn